Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 399, thứ nhất, phần công đức thành tiên danh ngạch. Ăn anh quỷ thân thể thiêu đốt về sau, rốt cuộc không có một lần nữa tập hợp một chỗ, triệt để biến thành hư vô. Chết rồi, cái này chết rồi. Nơi xa, Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên chờ võ tướng nhìn trợn mắt hốc mồm. Vì cái này ăn anh quỷ, bọn hắn thế nhưng là đã tại nơi này trú quân gần một tháng. Sửng sốt không có cách nào, kết quả mình bệ không đến 5-6 chiêu liền giải quyết. Chênh lệch này thật là quá lớn. Đại ca, ngươi cái này cũng quá. Theo ở phía sau Tiểu Bạch cũng là trừng lớn mắt hồ. Nó còn muốn trợ giúp Văn Hạo một chút. Kết quả, nơi xa, những cái kia đi theo ăn anh quỷ ra thuộc hạ, ngắn ngủi ngây người về sau, dọa đến lập tức chạy tứ phía. Lúc đầu bọn chúng còn trông cậy vào có thể tại ăn anh quỷ dưới tay làm một phen đại sự nghiệp đâu. Không nghĩ lần thứ nhất xuất chiến liền gặp chứng mình đại vương vẫn lạc. Tiểu Bạch, ta muốn người sống. Quay người, Văn Hạo nhìn một chút xa xa mấy cái tiểu yêu. Được rồi, đại ca, siêu, lại đảo mắt. Tiểu Bạch giống như mũi tên lập tức liền xông ra ngoài. Nói ăn anh quỷ thuộc hạ là tiểu yêu còn không bằng chúng nói chúng nó chỉ là biết nói chuyện võ thú. Bọn chúng khoảng cách chân chính yêu còn kém không ít. Bất quá Tiểu Bạch vừa mới rời đi thời điểm, thế tục trên bầu trời đúng là đột nhiên vang lên rộng lớn đại đạo thanh âm. Hạo Thiên Vương triều cảnh nội tu sĩ không sợ yêu ma. Chém giết ăn anh quỷ. Công tích rất cao, đặc biệt ban thưởng Hạo Thiên Vương triều công đức thành tiên một vị danh ngạch. Đến lúc đó từ Hạo Thiên Vương triều chi chủ trình báo tiên giới. Đừng nhìn đại đạo thanh âm không lớn, lại là nháy mắt liền truyền khắp Hạo Thiên Vương triều địa vực. Đồng thời một đường hướng bốn phía khuếch tán ra tới, thanh âm này mỗi đến một chỗ, đều sẽ dẫn phát oanh động. Đầu tiên, Hạo Thiên Vương triều một đám văn võ đại thần, vì thế kém chút không có hưng phấn nhảy dựng lên, những tông môn kia tha thiết ước mơ thành tiên danh ngạch. Dễ dàng như vậy liền đến nhà mình bệ hạ trong tay. Làm sao có thể không hưng phấn? Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đại đạo thanh âm truyền đến ba đại tông môn thời điểm. Tả Từ, Vu Cát bọn người đồng thời đứng lên. Trong mắt trừ không tin vẫn là không tin. Ăn anh quỷ là cái gì đồ vật? Hạo Thiên Vương triều nhanh như vậy liền lấy đến một cái công đức thành tiên cơ hội. Bí cảnh cùng thế tục đả thông mới bao lâu thời gian? Làm sao Hạo Thiên Vương triều liền đoạt trước? Trọng yếu nhất là cái này thành tiên danh ngạch vậy mà là từ Hạo Thiên chi chủ mình đến phân phối. Sau nửa canh giờ, tỉnh táo lại ba người trong mắt chỉ còn lại có nồng đậm ghen ghét. Không được, tranh thủ thời gian phái ra đặc sứ để bọn hắn đi một chuyến Hạo Thiên Vương triều, nhìn xem đây là làm sao làm được. Sau đó ba đại tông môn lập tức làm ra phản ứng. Quỷ Kiếp một mạch, Quỷ Viêu Nhai nghe xong đại đạo thanh âm mặt đều tái rồi. Đáng chết, tại sao lại là cái này Hạo Thiên Vương triều? Còn có hết hay không? Lần trước một trận chiến, bọn hắn tổn binh hao tướng, bị Văn Hạo đánh đã sớm không có trước đó bá khí. Hiện tại lại nghe được người ta thu được thành tiên cơ hội. Trong lòng thống khoái mới là lạ. Không được, chúng ta cũng phải đi thử xem. Hạo Thiên Vương triều thực lực kỳ thật cũng không tính quá mạnh. Bọn hắn có thể làm, chúng ta khẳng định cũng có thể đi. Tức giận tự nói về sau, Quỷ Vô Nhai lập tức gọi Từ gia trưởng lão, truyền lệnh xuống, cho ta lập tức tìm kiếm phụ cận yêu ma hang động. Vân Sơn Tông, Bách Hoa Tiên Tông, cơ hội tất cả tông môn đều làm ra phản ứng. Tiên Lục Tây Bắc Bộ, một tòa cự cao vô cùng sơn phong đứng sừng sững ở mênh mông quần sơn trong. Kỳ quái là tòa này cự sơn giống như một cái to lớn đầu trâu. Giờ phút này, Ngưu đầu sơn đỉnh chóp, một cái mặt đen Ngưu yêu chính thận trọng hầu ở một cái tuyệt mỹ nữ tử bên người. Phía sau bọn hắn còn đi theo một cái tiểu oa nhi. Bọn hắn không phải người khác, thật sự là đã từng xuất hiện tại Hỏa Diệm Sơn Bắc Bộ mấy vị kia. Nương tử ngươi có phải hay không nhìn lầm? Có lẽ kia Hỏa Diệm Sơn bên trong cũng không có Tam Muội Chân Hỏa Hòa Chủng. Nhìn lầm? Làm sao có thể? Mà lại ta từ tiên giới biết được, Ly Hỏa Đan Vương trong lò đan hoàn toàn chính xác thiếu đi một đạo Tam Muội Chân Hỏa. Nhìn xem mặt đen Ngưu yêu, tuyệt mỹ nữ tử tức giận trừng mắt liếc, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là có người sớm thu lấy rồi? Ngưu yêu dừng một chút, linh quang lóe lên, có người sớm thu lấy. Ngươi cho rằng Tam Muội Chân Hỏa là cái gì đồ vật? Người khác nghĩ thu liền thu, trừ phi là tiên thiên hỏa linh chi thể, nếu không chính là đại la kim tiên xuống tới, cũng thu lấy không được. Tuyệt mỹ nữ tử trong mắt tràn đầy không cam tâm, vốn cho rằng mượn cơ hội lần này, hai tử nhà mình liền có thể tu thành Tam Muội Chân Hỏa. Không nghĩ thời khắc mấu chốt, hỏa chủng vậy mà không có. Được rồi, nương tử, ngươi cũng đừng tức giận. Không phải liền là cái Tam Muội Chân Hỏa sao? Đợi về sau ta lại cho hài tử. Trông thấy tuyệt mỹ phụ nhân vẫn như cũ không vui, Ngưu yêu vội vàng vỗ vỗ bộ ngực. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, đại đạo thanh âm truyền đến Ngưu đầu sơn. Hạo Thiên Vương triều tu sĩ chém giết ăn anh quỷ, nhân đây ban thưởng thành tiên. Nghe thôi truyền âm, Ngưu yêu cùng tuyệt mỹ nữ tử theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. Nhất là tuyệt mỹ nữ tử, bởi vì hỏa chủng mất đi phàn nàn sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là thật sâu lo lắng, xem ra tiên đế bên kia muốn đối còn lại mấy tộc xuất thủ. Nếu không ngươi vẫn là từ bỏ Ngưu đầu sơn, lặng lẽ cùng ta về tiên giới đi. Nương tử, không phải liền là chém giết một cái ăn anh quỷ mà thôi. Cũng không phải cái gì đại sự. Tiên đế cử động lần này không thể nghi ngờ là nghĩ kích thích một chút những cái kia tu sĩ mà thôi. Ta dám đánh cược, kia ăn anh quỷ chỉ là một cái không có thành tựu tiểu quỷ mà thôi. Nhưng mà, mặt đen Ngưu yêu phảng phất sớm đã nhìn thấu hết thầy. Bất quá, cái này Hạo Thiên Vương triều dám vượt lên trước làm náo động, xem ra căn bản là không có đem ta yêu tộc đặt ở trong mắt. Như thế ta trước hết ăn cái này Hạo Thiên Vương triều. Nhìn ngươi tiên đế còn thế nào để hắn công đức thành tiên. Châu đen, ngươi tại sao phải cùng tiên đế đối kháng? Tuyệt mỹ nữ tử hiểu rất rõ mặt đen Ngưu yêu, chớ nhìn hắn nói nhẹ nhõm, kỳ thật trong lòng đoán chừng sớm đã giận đến cực hạn. Vì cái gì cùng hắn đối kháng? Dựa vào cái gì tiên tộc liền muốn cao cao tại thượng, mà chúng ta cái khác mấy tộc lại chỉ có thể bị ép đợi tại thế tục? Nói, mặt đen Ngưu yêu toàn thân khí tức bắt đầu kéo lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ Ngưu đầu sơn đều hiện đầy sát khí. Dưới mắt, hầu tử tại thiên đình nháo sự, tiên đế căn bản là không có cách nào, mà ta cùng hầu tử chiến lực không sai biệt lắm. Cho nên, vứt xuống một câu về sau, mặt đen Ngưu yêu đúng là không tiếp tục để ý tuyệt mỹ nữ tử. Quay người đi đến nghị sự đại điện, Đông Hải, Long tộc, Đông Hải Long Vương nghe được truyền âm về sau, khóe miệng hơi vểnh lên, có ý tứ, đây coi như là tuyên chiến sao? Nếu như cái này thật xem như tuyên chiến, ta Long tộc tự nhiên cũng phải lẫn vào một chút. Bạch Cốt Sơn, Bạch Cốt Động, một cái khuôn mặt âm lãnh nữ tử nghe xong đại đạo truyền âm về sau, trong mắt lóe lên hai đạo ngọn lửa xanh lục. Hạo Thiên Vương triều, ăn anh quỷ, chim đầu đàn, tốt, rất tốt. Sau đó, một chút Bạch Cốt đại quân nhao nhao đã tuôn ra Bạch Cốt Động. Một ngọn núi lớn dưới đáy, được xưng là Phong Đô, thành nội khắp nơi quỷ ảnh chập chờn. Ngay tại thành trung ương một tòa trong đại điện, Một cái sắc mặt xanh đen nam tử đột nhiên mở mắt. Ngay cả ta quỷ tộc người đều dám giết. Hạo Thiên Vương Triều. Không nói đến, Hạo Thiên Vương Triều thu hoạch được thành tiên cơ duyên đại đạo thanh âm đưa tới bao lớn oanh động. Lại nhìn Văn Hạo, trong mắt cũng không có nửa điểm vẻ vui thích. Ngược lại còn mang theo trào phúng liếc bầu trời một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.